Hình danh sư gia, chương 459, Nguyệt Dạ, góc truyện audio.com. Hiểu Duy thở dài một tiếng, đứng dậy, chỉ vào dưới chân núi người ta nói, đây là ta nhìn thấy, chẳng lẽ là ta Hiểu Duy hoa mắt sao? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, ngươi là làm sao mà biết được? Hiểu Duy lần nữa ngồi xuống, nói, thật ra thì ta ở trước khi đi sẽ biết. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, vậy ngươi lại là làm sao biết bọn họ có ở cái địa phương này? Đây, Mạnh Thiên Sở muốn nói hẹn hò, nhưng sợ có kích thích Hiểu Duy cho nên tựu hàm hồ mang quá. Hiểu Duy, cái này tương tư hồ là bọn hắn tương tư hồ, là chính bọn hắn lấy được. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được khó khăn tự trách mình chưa từng có nghe nói qua cái gì tương tư hồ đây. Mạnh Thiên Sở, kia tương tư hồ là chính bọn hắn lấy, nhưng vì cái gì còn có một tương tư khách sạn đây? Hiểu Duy cười, nói. Mới vừa rồi phu xe quá tới vừa nói như thế ta cũng cảm thấy kinh ngạc, đại khái là bọn họ tương tư hồ người biết nhiều sao. Mạnh Thiên Sở muốn an ủi Hiểu Duy mấy câu, nhưng không biết nói như vậy tốt cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nhìn nàng, hắn biết Hiểu Duy hiện tại nhất định rất khó quá, may nhờ là Hiểu Duy, nếu là đổi Tiểu Dạ còn thật không biết hôm nay sẽ như thế nào, dưới chân núi người nam nhân kia, nhưng vẫn là Tiểu Dạ thần tượng, cái kia ở Tiểu Dạ trong lòng cả chỉ có yêu một nữ nhân nam nhân, hôm nay trong ngực vuốt ve nhưng không phải là của mình phu nhân, không phải là Tiểu Dạ cùng Hiểu Duy mẹ ruột, mà là Kha Càn Kha đại nhân phu nhân Tử Hàm. Đột nhiên, Hiểu Duy tựa đầu nữ quá thân đi, trong miệng lầm bầm một câu. Chẳng biết xấu hổ, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy bộ dạng, nhìn lại dưới chân núi, lập tức hiểu, đại khái là dưới chân núi nam nữ kìm lòng không đậu thế nhưng ở sắc trời mờ mờ non sông tươi đẹp trong lúc hai người đang ở trong đình bắt đầu với chuyện nam nữ, hết thảy tựu gần trong gang tấc dường như, Mạnh Thiên Sở cũng có chút lúng túng tựa hồ có thể nghe thấy dưới chân núi hai người dù gì cùng thở gấp. Trăng sáng sẽ phải đi ra. Hiểu Duy cùng Mạnh Thiên Sở cũng không tốt lại đi nhìn, Mạnh Thiên Sở nói. Nương nương, nếu không chúng ta hay là trước xuống núi sao? Hiểu Duy suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt chúng ta đi cái kia tương tư khách sạn chờ bọn hắn. Mạnh Thiên Sở lúc này không sai biệt lắm đã khôi phục thể lực. Hắn đứng dậy, Hiểu Duy nắm lấy tay của hắn, Mạnh Thiên Sở do dự một chút hay là không có buông ra, lúc này Hiểu Duy tâm tình không tốt. Mạnh Thiên Sở không đành lòng nữa kích thích nàng. Hai người dọc theo gập ghềnh địa dưới đường nhỏ núi, ngày đã hoàn toàn địa đen lại, Mạnh Thiên Sở viện Hiểu Duy cẩn thận lên núi lễ Phật hạ đi, dọc theo đường đi hai người một câu nói cũng không có nói, riêng của mình nghĩ tới tâm sự mà, sắp xuống núi thời điểm, trăng sáng len lén địa từ trên ngọn cây chui ra. Thiên địa một chút tựu sáng rỡ lên, dưới ánh trăng Hiểu Duy trắng nõn da dặm lộ ra nhu hòa quang mang, chẳng qua là vẻ mặt quá mức nghiêm túc muốn không nên hết sức xinh đẹp. Mạnh đại ca chúng ta đi thôi. Hiểu Duy nhìn một chút cách bọn họ gần hơn địa này một đôi nam nữ, nhẹ nói, trong giọng nói đã ít vài phần tức giận nhưng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Xe ngựa để cho phu xe đuổi đi, hai người chỉ có bước đi, dựa theo phu xe lời của. Hai người rời đi tương tư hồ hướng phía đông trên đường lớn đi ra, ánh trăng rất tốt như ban ngày một loại, nơi xa núi cùng bên cạnh cây cũng ngủ thiếp đi. Ngay cả biết cũng ngủ, góc truyện audio.com, hai người địa nhỏ vụn tiếng bước chân ở bên tai trải qua. Hiểu Duy thật chặt địa bắt được Mạnh Thiên Sở tay cũng không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cảm giác Hiểu Duy tay tâm đã toát mồ hôi, liền nói. Hiểu Duy, ngươi đang suy nghĩ gì? Hiểu Duy, nghĩ bọn họ, Mạnh Thiên Sở nuốt một chút nước miếng, nói. Không nên suy nghĩ, Hiểu Duy, ngươi tại sao không khuyên lơn ta? Chấm, Mạnh Thiên Sở, khuyên lơn ngươi cái gì, lúc này, đại khái ngươi cái gì cũng nghe không vào. Hiểu Duy, đàn ông các ngươi cũng là như vậy sao? Hiểu Nặc cho ta nói, nàng cảm thấy ngươi cái gì cũng tốt chính là không thể chuyên nhất địa yêu một người, không có tôi, hôm nay xem ra, bất kể là vạn tuế ông hay là nam nhân khác cũng là giống nhau, cũng là thấy một yêu một chỗ. Nói xong, Hiểu Duy đem mình địa tay buông lỏng ra, móc ra khăn tới sức tay, Mạnh Thiên Sở thấy cách đó không xa có sông nhỏ, vì để cho Hiểu Duy rời đi một chút lực chú ý, liền làm bộ thoải mái mà nói. Không nên lau sao, chúng ta đi bờ sông rửa tay, sau đó ngồi một lát khỏe. Hiểu Duy đại khái là không muốn quét Mạnh Thiên Sở hăng hái, miễn cưỡng gật gật đầu, Mạnh Thiên Sở chủ động địa lôi kéo Hiểu Duy tay, Hiểu Duy không khỏi nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, trong đôi mắt có rất nhiều tình tố làm cho người ta không giải thích được. Đến bờ sông, Mạnh Thiên Sở tìm một khối bàn đá xanh, đại khái là trong ngày thường phụ cận thôn trang người giặt quần áo dùng là, hết sức sạch sẽ, Mạnh Thiên Sở viện Hiểu Duy ngồi xuống, sau đó nói. Hiểu Duy, hay là đem giày của ngươi cởi ra sao, tránh cho làm ướt. Hiểu Duy nghe lời địa bỏ đi của mình giày thêu, để ở một bên, sau đó đem chân đưa vào trong nước, đột nhiên hét lên một tiếng, Mạnh Thiên Sở sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng khẩn trương, nở nụ cười, nói. Trêu chọc của ngươi, không có gì, bất quá là một chút lơ lửng ở trên nước đồng cỏ và nguồn nước, đem chân của ta cho khiến cho ngứa. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy cùng mình có thể nói giỡn, cũng dễ dàng rất nhiều, ngồi ở Hiểu Duy bên cạnh, mình cũng thoát khỏi giày, đem chân đưa vào trong nước, đi vào trong phút chốc có chút lạnh lẽo, tiếp theo cho giỏi, dù sao mới qua Trung Thu, còn muốn nhiệt thượng một thời gian ngắn, mùa này chính là tốt lúc. Hiểu Duy hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng, nói. À, nhiều làm cho người ta thích ý đêm thu. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Đúng vậy à, trời lạnh khá lắm thu sao? Hiểu Duy trợn mắt thấy Mạnh Thiên Sở, nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải là rất hận ta, cho là ta thật không sẽ giết ngươi. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói. Không có hận ngươi, biết ngươi tâm tình không tốt, bất quá ngươi sẽ giết hay không ta, ta còn thật không xác định, dù sao ngươi đang ở đây nổi nóng. Hiểu Duy trực tiếp nằm ở bàn đá xanh thượng, Mạnh Thiên Sở không dám nhìn, không thể làm gì khác hơn là nhìn phương xa. Hiểu Duy lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa tay áo, nhỏ giọng nói, nằm xuống, chúng ta trò chuyện. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, nói. Này, này sợ là có chút không ổn. Hiểu Duy, sợ cái gì, nơi này trừ ngươi ra cùng ta không có có người khác, ngươi biết ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi cũng không hò hét ta. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là nằm xuống, trong lòng nhưng nghĩ, ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta tựa như cách kia ở Tương Tư trên hồ vụng trộm một đôi mà giống nhau, cho là trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ. Góc chuyện audio.com, liền không chút kiêng kỵ địa ở dưới ban ngày ban mặt làm kia cầu thả chuyện, ai ngờ nhưng làm cho nhân gia không công nhìn vừa ra trò hay, mình cũng không muốn lại để cho những thứ kia trốn ở trong bóng tối địa khác ánh mắt nhìn mình diễn trò. Mạnh đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nha, nha. Không có, không có nghĩ cái gì. Hiểu Duy, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ hai người kia sao? Mạnh Thiên Sở sớm cũng biết Hiểu Duy là một thấy rõ thông minh cô gái, chuyện như thế này mơ tưởng tránh được nàng một ít song hỏa nhãn kim tinh, nếu ánh mắt đoán được liền cũng không cần qua loa tắc trách cho nên coi như là thừa nhận. Hiểu Duy giơ lên nửa người trên, một tay chống cằm chi lên đầu óc của mình, nhìn như cũ nằm ở bàn đá xanh thượng Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở đang muốn đứng dậy, Hiểu Duy đưa đè lại, nói. Cứ nằm như thế, dưới ánh trăng ngươi, ta rất thích, như vậy trần chuồng bề mặt, quả đất trắng, như vậy nóng hồi lửa nóng ánh mắt để cho Mạnh Thiên Sở rất không được tự nhiên. Hiểu Duy tiếp tục nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ bọn họ là tại sao biết, lúc nào cấu kết lại ta làm sao sẽ biết bọn họ tương tư hồ, ta tại sao lại sẽ biết bọn họ hôm nay sẽ ở tương tư trên hồ hẹn hò, phải không? Mạnh Thiên Sở không nói gì, Hiểu Duy cười, nói. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Bọn họ biết lúc sau ta mới 12 tuổi, bọn họ ở chung một chỗ 5 năm, cái kia gọi người áp giải phạm nhân hàm nữ nhân vốn là nên cha ta nhị phu nhân, nhưng là bởi vì mẹ ta đến chết không từ. Lúc ấy mẹ ta mới vừa mang bầu một đứa bé, bởi vì chuyện này, hài tử không có. Sau lại lang trung nói là nam thai, mẹ bị quá lớn kích thích cha cũng chỉ phải đem chuyện này gác lại xuống, sau lại mẹ vì để cho cha hết hy vọng tự tha người đem người áp giải phạm nhân hàm giới thiệu cho vừa lúc đã chết thê tử Kha Càn đối với người áp giải phạm nhân hàm vừa thấy đã yêu, mẹ ta vừa làm cho cha ta thề, cha ta thật ra thì hay là yêu ta mẹ, lo lắng mẹ ta nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đồng ý bất hòa, không cùng người áp giải phạm nhân hàm lui tới, người áp giải phạm nhân hàm thấy cha ta vô tâm muốn hắn vào ta thành ra cửa, đợi một năm, liền cũng chết tâm, gả cho Kha Càn. Mạnh Thiên Sở thật là ngoài ý muốn, nói. Ngươi cũng rõ ràng, Hiểu Duy gật đầu, nói. Đúng vậy, ta là rất rõ ràng, sau lại ta vẫn cho là người áp giải phạm nhân hàm cùng ta cha chặt đứt, bởi vì hai năm sau, nàng vì Kha Càn sanh ra một nữ nhi, Kha Càn bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân, nhưng thế nhưng đem người áp giải phạm nhân hàm trực tiếp cưới vợ vào cửa làm nhà giữa, nên là đối với nàng mối tình thắm thiết người áp giải phạm nhân hàm cũng không làm. Thất vọng Kha Càn, nữ nhân này chẳng những xinh đẹp hơn nữa năng môn thiện biện. Ăn nói khéo léo, khua môi múa mép như hoàng, Kha Khô một bước lên mây cùng nàng là phân không ra, hai người tỉnh táo tương tích cũng coi là một đôi mô phạm vợ chồng. Mạnh Thiên Sở, kia, Hiểu Duy cười nói, cái gì kia, thật ra thì, hiện tại ta cũng vậy hiểu, nam nhân đối với nữ nhân yêu, có lúc chia làm rất nhiều loại, cha đối với ta mẹ ôi yêu, đối với người áp giải phạm nhân hàm địa yêu, cũng là yêu, nhưng cũng giống như trước một loại yêu tựa như người đối với Hạ Phượng Nghi địa yêu cùng đối với Tả Giai Âm yêu giống nhau, là không đồng dạng như vậy. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi còn tức giận phải không? Hiểu Duy cười lạnh một tiếng, nói, góc chuyện audio.com. Ta chỉ là có chút thất vọng, ta cho là phái gia thám tử cho ta tin tức giả bộ, liền cố ý để theo ta tới tìm tòi thiệt giả, ai ngờ. Mạnh Thiên Sở cũng chi lên nửa thân thể, như vậy có thể Hiểu Duy nhìn nhau, Mạnh Thiên Sở nói. Thật ra thì có một số việc chúng ta thà rằng đi tin tưởng mà không muốn thật đi truy cứu những thứ gì, bởi vì biết rất rõ ràng hội thương tâm, có khổ sở nhưng vẫn là muốn vạch trần cái kia vết sẹo, nào có cần gì. Hiểu Duy, ngươi có thể vì ta bảo thủ điều bí mật này sao? Mạnh Thiên Sở, có thể, nhưng ta chính là không rõ ngươi tại sao muốn nói cho ta biết, để cho ta biết đây. Hiểu Duy cười quỷ dị, nói, ta chính là hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau ủng có một thuộc về giữa chúng ta bí mật. Mạnh Thiên Sở cười, nói, điều bí mật này không khỏi quá lớn. Hiểu Duy, muốn không thế nào nói là bí mật giữa ngươi và ta đây. Mạnh Thiên Sở, là ngươi ta ở giữa bí mật sao? Hiểu Duy tự nhiên hiểu Mạnh Thiên Sở ý tứ, nói, không nên lo lắng phu xe kia, hắn từ nhỏ xem ta lớn lên, là thành gia trung thành nhất người hầu. Mạnh Thiên Sở, đối với ngươi trung thực có phải hay không cũng sẽ đối với thành phu nhân cùng thành đại nhân giống nhau địa trung thực đây. Hiểu Duy suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu ý tứ của ngươi, ta sẽ đi làm. Mạnh Thiên Sở, ngươi không biết. Hiểu Duy nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, ta không có như ngươi nghĩ ác độc. Mạnh Thiên Sở không tốt nói cái gì nữa. Hiểu Duy, chuyện này không thể để cho Hiểu Nặc biết rồi. Mạnh Thiên Sở, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy quá, nếu hôm nay đổi lại là Hiểu Nặc chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn sao? Vậy thì ngươi chững chạc lý tính một chút. Hiểu Duy lần nữa lôi kéo Mạnh Thiên Sở nằm xuống, nói, ta cùng Hiểu Nặc không giống với ta là nàng địa tỷ tỷ. Nàng như vậy sờ sờ động lòng người, như vậy thiên chân khả ái, ta làm sao có thể làm cho nàng thương tâm. Mạnh Thiên Sở, ta biết ngươi là hảo tỷ tỷ cũng là tốt nữ nhi. Hiểu Duy đột nhiên tung mình kỵ đến Mạnh Thiên Sở địa trên người. Mạnh Thiên Sở sợ hết hồn, Hiểu Duy thật chặt địa đặt ở Mạnh Thiên Sở trên người, Mạnh Thiên Sở cảm thấy nữ nhân đặc biệt địa đẫy đà dán tại trước ngực của mình. Hiểu Duy dắt ánh mắt ở dưới ánh trăng hết sức rõ ràng, tranh được Mạnh Thiên Sở phảng phất là nữ tử, mà Hiểu Duy là một nam nhân một loại. Mạnh đại ca, ngươi nhất định không tin, ta cũng vậy thích ngươi, đúng không? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, ngươi, ta biết ngươi yêu thích ta, ta cũng vậy tin tưởng, nhưng hiện tại nói cái gì cũng không thể. Ngươi là vạn tuế ông địa người. Ta, Mạnh Thiên Sở lời còn chưa nói hết, Hiểu Duy lấy tay che Mạnh Thiên Sở miệng ôn nhu nói. Không, nhưng vào lúc này giờ phút này, ta chỉ là ngươi Mạnh Thiên Sở một người. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì, liền nói. Nương nương, không nếu như vậy. Hiểu Duy ngồi dậy, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy đem trên mình quần áo nốt cài một viên địa giải khai, liền một tay lấy Hiểu Duy đẩy ra. Ai ngờ dùng sức quá mạnh, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, Hiểu Duy cả người tiến vào trong nước. Mạnh Thiên Sở gây sợ hãi cho, vội vàng đứng dậy nhảy vào trong nước đi cứu Hiểu Duy, cũng may chỉ là một con nước chảy không kịp đầu gối địa sông nhỏ. Mạnh Thiên Sở một tay lấy Hiểu Duy ôm lấy, ai ngờ Hiểu Duy cánh thật chặt Mạnh Thiên Sở ôm lấy, Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Duy cực nóng môi đỏ mọng ánh mắt dán tại Mạnh Thiên Sở trên môi. Mạnh Thiên Sở nói quanh co đem Hiểu Duy đẩy ra, Hiểu Duy lần này thật nổi giận, một thanh thoát đi y phục trên người ném vào trong nước, chỉ còn lại có một đỏ tươi sắc áo lót lộ ra béo mập trắng nõn cánh tay, đứng ở trong nước, trên trăng sáng chiếu vào, dưới chân địa nước sông chảy, Mạnh Thiên Sở vội vàng đi nhặt kia trong nước địa y dùng, Hiểu Duy lớn tiếng nói. Không cho đi, Mạnh Thiên Sở nhưng không có nghe nàng, mà là vội vàng đuổi theo đi cầm quần áo nhặt lên, sau đó tương thủy vắt khô sau đọng ở đối diện một trên nhánh cây, Sayonara Hiểu Duy nhất thân ướt nhẹp, bị nước thấm ướt quần áo thật chặt địa thiết phục ở trên người, tinh xảo đặc sắc vóc người ở dưới ánh trăng phá lệ mê người, nhưng Mạnh Thiên Sở biết nữ nhân này mình không thể muốn. Mạnh Thiên Sở đi lên trước, không khỏi phân trần đem Hiểu Duy ôm lên bờ đi, Hiểu Duy oán hận địa đem Mạnh Thiên Sở đẩy qua một bên, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta tránh ra, ta không cần ngươi lòng tốt như vậy. Mạnh Thiên Sở đem mình y phục cởi ra cho Hiểu Duy phủ thêm, Hiểu Duy tránh chắt chứ không mặc. Mạnh Thiên Sở đột nhiên tức giận, lớn tiếng quát lớn. Đủ rồi, không nên náo loạn. Hiểu Duy không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở có giống mình, sửng sốt một chút, nói. Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý tới Hiểu Duy, mà là đem Hiểu Duy xé đến bên cạnh mình, cầm quần áo choàng tại Hiểu Duy trên người, sau đó nghiêm túc nói. Chờ ngươi trở về muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi hiện tại phải nghe lời của ta, ngươi nếu là cảm lạnh làm như vậy. Hiểu Duy cười lạnh nói, như vậy, đối với vạn tuế ông đưa cho ngươi cái này chi phủ vị trí coi trọng như vậy. Mạnh Thiên Sở để cho Hiểu Duy ngồi xuống, sau đó ôm Hiểu Duy địa bả vai ngồi ở bên cạnh nói. Ngươi nếu là nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào, ta lúc trước đã quá, ta cái gì cũng không gì lạ, ngươi hiện tại để cho vạn tuế ông đem điều này chi phủ chức quan cho người khác, ta Mạnh Thiên Sở hay là giống nhau, ánh mắt nháy mắt cũng không trở về nháy mắt xuống. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở chi trước như vậy cũng không muốn ôm mình, bây giờ lại chủ động địa đem mình kéo, liền đối với người nam nhân trước mắt này càng phát ra địa không biết nói. Vậy ngươi nếu không thích ta tại sao lại muốn quan tâm ta? Chấm, Mạnh Thiên Sở, nhà đầu ngốc ngươi gọi ta một tiếng Mạnh đại ca, đó là tín nhiệm ta, nhưng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ở ngươi tâm tình không tốt thời điểm làm một chút vượt khuôn chuyện, như vậy chẳng những thật xin lỗi vạn tuế ông, cũng thật xin lỗi ngươi đối với tín nhiệm của ta. Ta giống ngươi, để mặc quần áo vào, là bởi vì lòng ta thương ngươi. Hiểu Duy nhất nghe, không khỏi cảm động, tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực nói. Vậy sao, ngươi hội đau lòng ta sao? Mạnh Thiên Sở, nếu như ngươi không phải là vạn tuế ông địa nữ nhân, bỏ ra những thứ này quân thần chi lễ ta nhưng lấy mạo phạm địa nói một câu ta đem ngươi là ta Mạnh Thiên Sở địa hảo muội muội, ngươi đối với ta thật là tốt ta cũng biết nhưng ngươi không nên hơi một tí hay lấy thân báo đáp tới cảm tạ ta lúc đầu vì ngươi làm dễ dàng địa hết thảy. Hiểu Duy ngượng ngùng, nói, ta không có ta thật sự thích ngươi. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói, ta biết nhưng, góc chuyện audio.com. Ngươi là như vậy thông tuệ cô gái tự nhiên không cần ta nhất nhất nói với ngươi minh, ngươi phải biết rằng ta đối với ngươi thật là tốt, là thật tâm, đơn thuần, không có tư tâm tạp niệm. Hiểu Duy, Mạnh đại ca thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở không khỏi cảm khái, nói. Ngươi không nên trách cứ ta liền tốt. Hiểu Duy cười, nói. Làm sao có đây, khách trương.